Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, đến cùng phải hay không vương của Hải La ra tay. Chương 1115, đến cùng phải hay không vương của Hải La ra tay. Vô pháp vô thiên tháp xuất hiện bạo động, cái này khiến rất nhiều người đều không nghĩ tới. Cho dù là tuần tra người đều không nghĩ tới. Vốn cho rằng chỉ là lệ cũ nhìn một chút, chỗ nào nghĩ đến có người kêu thảm, mà lại không phải một cái, là một đám. Trang Đông Vân còn có những cái kia người của Đại Thiên Thần Tông. Kia tê tâm liệt phế tiếng kêu làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Vô pháp vô thiên tháp người trước tiên mời Ngân Sa tiên tử. Mà người ở bên trong hai mặt nhìn nhau. Cho nên xảy ra chuyện gì rồi? Ta vừa mới không có chú ý. Các ngươi chú ý sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Trang Vu Chân lắc đầu. Ta cũng không có chú ý. Chỉ là nghe được bên kia cãi lộn. Vốn cho rằng không có gì. Không nghĩ tới đột nhiên liền phát sinh. Số 6. Ngươi có nhìn thấy sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi Thi Hải Lão Nhân. Thấy được. Thi Hải Lão Nhân cũng không có tự cao tự đại. Bị vương của Hải La ngoắc tay về sau. Bọn hắn đều là một loại người. Không cần thiết so cái cao thấp. Nhìn thấy Hải La Vương thời điểm. Không có người nào dám nói chuyện lớn tiếng. Cho dù là Nhan Thường cũng là như thế. Trước đó nàng còn lời thề son sắt nói muốn lợi dụng cái này kim đan. Đáng tiếc là không còn dám xách chuyện này. Bọn hắn không giống Hải La như thế kêu gáo. Nhưng là cùng Hải La. Cái kia nhỏ giọng nói chuyện liền nhỏ giọng nói chuyện. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đề Đăng Đạo Nhân hỏi. Phù lục. Thi Hải Lão Nhân nói. Cái này băng tinh trong miệng có một đạo phù lục. Hẳn là trị liệu phù. Trực tiếp dùng tại cái này Trang Đông Vân trên thân. Sau đó đối phương liền hét thảm. Trị liệu phù. Trong lúc nhất thời đám người hơi nghi hoặc một chút. Trị liệu phù tại sao có thể có loại hiệu quả này? Các ngươi nói cùng vương của Hải La có quan hệ sao? Mịch Linh Nguyệt đột nhiên hỏi. Vấn đề này những người khác không cách nào trả lời. Lần này không phải Hải La Vương thủ đoạn. Mà là băng tinh ra tay. Mà lại phù lục còn giấu như thế ẩn nấp. Nếu như là vương của Hải La. Làm sao đến mức phiền toái như vậy? Chỉ là hướng suy tính sâu xa. Xác thực có loại khả năng này. Phá khai bình chướng. Đây cũng không phải là tình huống bình thường. Đối Đại Thiên Thần Tông tới nói. Quả thực là hủy diệt tính sự tình. Mịch Linh Nguyệt đê mi. Không biết suy nghĩ gì. Có lẽ là nghĩ trên người mình tinh thần hạch tâm. Lúc này Ngân Sa tiên tử tới, nhìn thấy những cái kia hoảng sợ người, mày nhăn lại, sau đó hỏi thăm chuyện gì xảy ra, từng cái không muốn phản ứng. Ngân Sa tiên tử thực lực rất cao, nhưng là ở chỗ này hoàn toàn không đáng chú ý, không ai bán nàng mặt mũi. Cần ta mời đến vương của Hải La sao? Ngân Sa tiên tử hỏi. Tại tầng thứ 5 vương của Hải La danh vọng cao nhất. Quả nhiên. Đề Đăng trước tiên mở miệng. Ta nói. Tất cả mọi người là đồng môn. Ai cùng ngươi là đồng môn? Đám người xem thường. Bất quá cũng không nói gì thêm. Ngân Sa tiên tử càng sẽ không nhiều lời. Những này người đều không phải người bình thường. Rất khó ở chung. Nếu như không phải Giang Hạo tại. Căn bản hỏi không ra quá nhiều đồ vật. Về sau Đề Đăng đạo nhân nói vừa mới thảo luận sự tình. Nói cách khác băng tinh dùng một tấm bùa chú phá vỡ tinh thần bình chướng. Ngân Sa tiên tử hỏi. Đám người gật đầu. Mặc dù có chút khó có thể tin. Nhưng là đúng là dạng này. Vẫn là trị liệu phù loại này phổ thông phù lục. Sao lại có thể như thế đây? Đây chính là Ngân Sa tiên tử ý nghĩ. Sau đó nàng nhìn về phía băng tinh. Trong mắt đối phương có sát ý. Tựa hồ muốn giết chết bên trên người. Ngươi vì cái gì động thủ? Ngân Sa tiên tử hỏi. Nàng mắng bằng hữu của ta. Băng tinh nghiêm túc nói. Băng tinh bằng hữu, mọi người đều biết. Con thỏ, Giang sư đệ yêu sủng. Bùa chú của ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngân Sa tiên tử vốn định hỏi thăm tình huống. Chỉ là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Không thể hỏi. Nàng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là chuyện này không bình thường. Lúc này nàng lần nữa nhìn về phía Trang Đông Vân. Chịu nói sao? Đối phương hoảng sợ. Không thể nào. Vì cái gì một chương trị liệu phù có thể phá vỡ tinh thần bình chướng? Đây tuyệt không khả năng. Băng tinh ngươi đến cùng làm cái gì? Cái sau chỉ là trở về câu giết ngươi. Ngân Sa tiên tử đơn giản hỏi rồi hai câu. Có thể xác định tinh thần bình chướng bị phá. Bạch Nguyệt Hồ. Ngân Sa tiên tử đứng tại trong viện tử. Cúi đầu cung kính nói. Trưởng môn. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hiện nay tinh thần bình chướng bị phá. Đằng sau phải nên làm như thế nào? Tinh thần bình chướng cũng không phải phổ thông đồ vật. Phá vỡ tuyệt không phải bình thường. Bọn hắn là nghĩ phá vỡ. Nhưng là không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Bạch Chỉ đứng dậy. Một đường đi đến bên ngoài bên hồ. Trầm giọng nói. Nhiều ít người biết. Tầng thứ 5 tất cả mọi người. Mặt khác chính là ta. Ngân Sa tiên tử nói. Không, hẳn là còn có một người. Bạch Chỉ thở dài nói. Có nhục cùng nhục, Hồ Nguyệt Tiên hẳn là cũng biết. Phiền toái, Hồ Nguyệt Tiên thực lực quá mạnh. Bọn hắn căn bản không có biện pháp. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Ngân Sa tiên tử hỏi. Nguyên lai phá vỡ tinh thần bình chướng so dự đoán còn phiền phức. Băng tinh gần nhất tiếp xúc ai? Bạch Chỉ hỏi. Đệ tử không dám hỏi. Ngân Sa tiên tử trả lời. Chuyện này không biết cùng Giang sư đệ phải chăng có quan hệ. Vạn nhất có quan hệ. Chuyện này không thích hợp hỏi. Không cần hỏi. Coi như không biết. Sau đó bắt đầu chú ý Đại Thiên Thần Tông động tĩnh. Về sau chờ ta tin tức. Bạch Chỉ nói. Đúng. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Bạch Chỉ không dám lưu lại. Nhanh chóng biến mất. Lại xuất hiện lúc đã tại Bách Hoa Hồ. Lúc này bên hồ một vị hồng bạch tiên váy nữ tử yên tĩnh đứng thẳng. Khí tức của nàng dung nhập bách hoa bên trong. Cả người lại phảng phất cùng chung quanh cộng minh. Một loại áp lực vô hình xuất hiện. Bạch Chỉ trong lòng khiếp đảm. Lại tới đây, liền để nàng có một loại cảm giác đáng sợ. Tựa hồ bầu trời tùy thời đều muốn đổ sụp. Hô hấp cũng không dám quá nặng. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cúi đầu cung kính mở miệng. Chuyện gì? Hồng Vũ Diệp Y Nguyên đứng tại bên hồ, chưa từng quay đầu, tinh thần bình chướng phá, nghĩ đến Đại Thiên Thần Tông để mắt tới chúng ta. Bạch Chỉ mở miệng nói, ngươi có ý nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền đến, Đại Thiên Thần Tông tại từng cái địa phương đều có một ít thanh danh, nhưng là lại đều không xuất chúng, bất quá bọn hắn thực lực không thể nghi ngờ, nếu quả như thật nhằm vào chúng ta. Như vậy ảnh hưởng không nhỏ, nhất là chúng ta tông cửa thực lực khiếm khuyết, nếu như có thể thuộc hạ muốn cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng là đắn đo bất định là ai phá vỡ tinh thần bình chướng. Bạch Chỉ thận trọng nói, cùng Đại Thiên Thần Tông hợp tác là biện pháp tốt nhất. Mà hợp tác điều kiện là, nàng muốn Phong Hoa đạo nhân bản thể, không có cái gì thua thiệt không lỗ, phải chăng bị đối phương dẫm một cước cũng không ngại. Đạt được lợi ích lại để lợi ích cân bằng là đủ. Bởi vì lần này là băng tinh động thủ. Sở dĩ là có hợp tác điều kiện. Nhưng là sợ băng tinh người sau lưng cùng Giang Hạo có quan hệ. Tầng thứ 5 cho tới bây giờ là Giang Hạo thiên hạ. Hiện tại hắn mặc dù không có xuất thủ. Nhưng là không có nghĩa là người ở sau lưng hắn không có xuất thủ. Không cẩn thận không được. Người cảm thấy động thủ người sẽ là ai? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Cái sau trầm mặc. Chuyện này chính ngươi làm quyết định. Hồng Vũ Diệp nói. Đúng. Bạch Chỉ gật đầu. Cuối cùng nàng lại nói. Đã có người bắt đầu tiếp xúc Thiên Uyên. Có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ có tin tức. Đi người là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thủ tịch thứ 7. Đoạn Tình Nhai Bạch Dịch. Luyện thần viên mãn. Bạch Chỉ giải thích nói. Thiên Uyên có chút kỳ quái. Không phải đặc thù người không thể bên trên. Những người khác không thể đi lên. Duy chỉ có Bạch Dịch đi lên. Hết chương.